tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Minh Tế cúp máy làm Hoàng Y Nhung hụt hẫng. Anh ấy rõ ràng có tình cảm với mình. Hoàng Y Nhung mếu máo nói. Y Nhung, mình còn một cách nữa. Cậu có dám thử không? Triệu Tuệ An nhướng mày hỏi. Là cách gì? Triệu Tuệ An thì thầm vào tai của Hoàng Y Nhung rồi cả hai nở nụ cười. Được đó Tuệ An, sao mình không nghĩ ra nhở? Cậu không biết gì cả. Cô vẫn lấy trái cây ăn. Đi thôi, mình thực hiện liền đi. Hoàng Y Nhung kéo cô đứng lên. Khoan đã, mình phải lên nói với Kiến Vũ, nếu anh ấy không biết mình đi đâu sẽ rất lo. Ừ, cậu mau lên đi. Triệu Tuệ An đi lên lầu thay đồ rồi mới qua thư phòng. Cô sợ Hoắc Kiến Vũ sẽ không cho cô. Cạch, Triệu Tuệ An ló đầu vào. Ông xã, bà xã có chuyện gì sao? Anh đứng lên định đi tới gần cô. Ây ông xã, anh đứng đó đi. Người anh hôi lắm. Hoắc Kiến Vũ trợn ngược mắt, tại sao lại bị chính vợ mình chê bai như vậy? Anh rất thơm cơ mà. Vậy em muốn nói anh chuyện gì? Anh buồn hiu lùi bước về sau. Em muốn đi ra ngoài một chút. Em sẽ đem vệ sĩ theo được không ông xã? Em đi đâu? Em, ông xã khi về em nói được không? Không, không nói không được đi. Ông xã Tuệ An, anh là lo cho em. Em có biết mình đang mang thai không? Còn chưa được 3 tháng chưa ổn định. Ông xã, em là đi giúp Y Nhung thôi. Chỉ một lát rồi về à, em muốn đi đâu thì đi đi. Hoắc Kiến Vũ lạnh lùng ngồi xuống ghế. Ông xã em là đi bệnh viện giúp Y Nhung một chuyện nhỏ xíu là sẽ về ngay. Ừ, tùy em. Triệu Tuệ An buồn bã đóng cửa lại. Hoàng Y Nhung đã giúp cô rất nhiều việc, nếu bây giờ không giúp thì sẽ rất ngại. Cô đi xuống lầu bảo vệ sĩ đi theo mình rồi đi vào bệnh viện. Alo Minh Tế, Y Nhung cậu ấy tự tử, được đưa vào bệnh viện rồi. Thiếu phu nhân, là thật sao? Thật, tôi đang trên đường tới bệnh viện. Hoàng Y Nhung được Triệu Tuệ An sắp xếp một phòng bệnh rồi mình ngồi bên ngoài đợi Cố Minh Tề đến. Thiếu phu nhân, cô ấy thế nào rồi? Cố Minh Tế vừa hỏi vừa thở mạnh. Hu hu, Y Nhung cậu ấy rất nguy kịch. Cậu ấy không có ý chí sống, hu hu. Triệu Tuệ An giả bộ khóc lóc thê thảm, đến vệ sĩ đứng bên cạnh cũng mím môi cười. Cái gì? Y Nhung xin lỗi em, tại anh mà em như vậy. Sao em có thể ngốc như vậy? Anh yêu em mà, nhưng anh không đủ tư cách ở bên em. Cuộc sống của anh không biết sẽ chết ngày nào. Anh không muốn nhìn em đau khổ nhưng anh sai rồi Y Nhung. Chỉ cần em khỏe lại, em muốn gì anh cũng nghe theo hết. Cố Minh Tế đứng bên ngoài kích động nói. Hoắc Kiến Vũ đứng từ xa nhìn thấy cô vợ mình bày trò mà những mặt. Anh vì lo cho cô nên đã lái xe đi theo. Cố Minh Tề, anh không được nuốt lời đó. Hoàng Y Nhung mở cửa ra mỉm cười. Y Nhung em không sao chứ? Cố Minh Tề nắm lấy bả vai cô. Em không sao cả. Khi nãy anh nói anh yêu em. Chỉ cần em khỏe lại em muốn gì cũng được. Anh không được nuốt lời. Cố Minh Tế dừng như hiểu được mình mới vừa bị gạt thì quay qua nhìn Triệu Tuệ An. Tôi đang mang thai không nên ra ngoài lâu. Tôi về trước á. Triệu Tuệ An lấy túi xách rồi bỏ đi, nhưng vừa đi được 5 bước thì nhìn thấy Hoắc Kiến Vũ. Cách Trương.